xuyên đến mặt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 31, đại chiến với zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Hiểu Vũ cũng rất im lặng. Đoạn đường đi tới này, hắn đối với tiệm bán quần áo vật tư đều không có hứng thú. Lần đầu có ý tưởng muốn thu một chút quần áo, nhưng lại vô hụt, đi một vòng quanh cũng không phát hiện ra cái gì. Đám người đành phải đi lên lầu 3. Lầu 3 cũng giống lầu 2, đều không thu hoạch được gì. Đám người chưa từ bỏ ý định, sau đó lại đi lên lầu 4. Vẫn là giống tuếch, lại lên nữa chính là tầng cao nhất. Tầng cao nhất bọn hắn không đi. Lần này bọn hắn tuyệt vọng rồi. Xem chừng là trước tận thế mấy tầng lâu này bởi vì một ít nguyên nhân không có trưng dụng. Đại khái là chuẩn bị sửa chữa loại hình A, nếu không. Căn bản không có cách nào giải thích vì sao cái gì cũng không có. Bọn hắn cũng không hoài nghi là bị dị năng giả không gian lấy đi. Dù sao làm gì có thể tồn tại người có không gian lớn như vậy. Lại nói, coi như muốn thu cũng phải thu một lầu đồ ăn A, ai lại đi thu quần áo. Đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng các loại bao giờ. Tản bộ một vòng, 6 người ấm ức chuẩn bị xuống lầu. Liêu Hiểu Vũ vừa muốn đẩy cửa thoát hiểm lầu 4 ra. Đột nhiên bị Bạch Trà Trà dùng lực kéo qua một bên. Không có chút nào phòng bị, Liêu Hiểu Vũ chân phải trượt qua chân trái, trực tiếp bị kéo ngã rầm trên mặt đất. Hắn một mặt mộng bức ngước nhìn Bạch Trà Trà, thấy nàng mặt nghiêm túc, lạnh lùng rút ra vũ khí bản thân. Hắn giật nảy mình, run giọng mở miệng nói, Trà, Trà Trà, sao vậy? Bạch Trà Trà không để ý tới hắn, ngược lại nghiêm nghị nói, lui lại, nhanh. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha nhìn thấy phản ứng Bạch Trà Trà, lập tức ý thức được cái gì. Hai người cũng không theo lời Bạch Trà Trà lui lại, ngược lại tiến lên một bước, đem Bạch Trà Trà bảo hộ ở sau lưng. Một đạo nối tiếp một đạo âm thanh, rư rư, vang lên từ đằng sau cửa thoát hiểm truyền đến, cùng với đó là tiếng bước chân lộn xộn. Liêu Hiểu Vũ lúc này cũng lấy lại tinh thần, hiểu được Bạch Trà Trà không phải muốn động thủ với hắn, mà là đang cứu hắn. Lúc bọn hắn đi lên, rõ ràng trong hành lang cái gì cũng không có. Hiện tại từ nơi nào lại xuất hiện nhiều zombie như vậy? Nghĩ đến lầu 4 đều bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, mọi người lập tức hiểu được, đây là zombie ở tầng cao nhất đi xuống. Đám zombie này quả thực là thành tinh rồi. Làm sao biết kết thành đội quân cùng đi xuống lầu A, không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ. Cửa lối thoát hiểm đột nhiên bị bên ngoài đẩy ra. Trần Văn Kha phản ứng cấp tốc, nhanh chóng thả ra một trận phong nhận, đem cửa chống đỡ. Một cánh tay màu tím xanh bị kẹt tại trong khe cửa. Móng tay màu tím đen, trong kẽ móng tay đều là M, Á, U đen cùng mảnh thịt nát. Chỉ giữ vững được 5 giây, cửa thoát hiểm bị đám zombie bên ngoài đập nát. Đám zombie đang ở tại cầu thang nghe hương vị thịt người, chen chúc nhau mà tới. 6 người rất nhanh liền bị zombie vây quanh. À à à, Ngô Tình Tình càng là bị dọa đến hoảng sợ hét lên. Nàng gấp đến độ phóng ra dị năng. Đám zombie bị nàng làm cho không dám tới gần. Nhưng nàng lại không biết tiết chế phóng thích dị năng. Rất nhanh liền đem dị năng sử dụng hết. Bị zombie phản sát cũng là chuyện sớm muộn, mà lại dị năng của nàng không có tính công kích. Hứa Tử Uyên cũng nhịn không được mắng câu thô tục, dù cho rất nhỏ giọng nhưng Bạch Trà Trà tai thính nghe được rõ ràng. Hắn nhìn về phía Liêu Hiểu Vũ, Tiểu Vũ, người bảo hộ Bạch Nhã Ý cùng Ngô Tình Tình. Liêu Hiểu Vũ lớn tiếng đáp, được. Nhìn sau lưng thấy mặt Bạch Nhã Ý tái nhợt một chút, nhìn nàng cố gắng nắm chặt đao trong tay, trong lòng hơi buông lỏng một chút, lập tức dùng dị năng tạo thành thổ thuẫn, vừa g, y, ế, xê zombie vừa đem Bạch Nhã Ý tới gần Ngô Tình Tình. Tình Tình, đừng kêu, hướng phía tay phải của ngươi phóng thích cột nước, được rồi. Dừng lại đừng nhúc nhích, ta bảo vệ phía sau ngươi. Ngươi đem zombie phía trước ngươi đuổi đi. Ngô Tình Tình nghe được thanh âm Liêu Hiểu Vũ, lập tức cảm giác an tâm hơn. Nàng làm theo lời Liêu Hiểu Vũ nói, zombie bên tay phải tránh cột nước do nàng phóng ra, thậm chí sửa đổi mục tiêu công kích, hướng phía Hứa Tử Uyên bọn hắn bên kia chạy tới. Liêu Hiểu Vũ rốt cục cũng mang theo Bạch Nhã Ý cùng Ngô Tình Tình tụ hợp lại một chỗ. Có Liêu Hiểu Vũ thổ hệ cấp 2 tọa chấn, Ngô Tình Tình thủy hệ cấp 2 cuối cùng cũng phát huy một chút công dụng. Một khi không cẩn thận bị zombie quẹt bị thương, Bạch Nhã Ý liền lập tức trị liệu cho bọn hắn. Dị năng tiêu hao rất nhanh, bọn hắn liền lấy ra tinh hạch zombie cấp 1 bổ sung dị năng. Ba người phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Nhưng tất cả mọi người đều không dám lơ là cảnh giác. Bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được, tuy những zombie này chỉ là cấp 1, nhưng so với zombie tại lầu 1 càng cuồng bạo hơn, hung ác hơn rất nhiều. Thậm chí có zombie không chỉ có công kích bọn hắn nhân loại, ngay cả zombie với nhau, bọn nó cũng công kích, xen lẫn trong bầy zombie. Có zombie đang gặm ăn đồng loại zombie, nửa bên gò má đã bị gặm ăn, có thể nhìn thấy cái miệng thối bên trong, máu đen chảy một đường, khối thịt tím xanh còn đang ở trong miệng, không ngừng nhai nuốt, thỉnh thoảng phát ra âm thanh, giống giống, cùng hàm răng bén nhọn va chạm, tạo nên âm thanh chói tai. Zombie bị gặm ăn kia, toàn bộ phía sau lưng đều bị móc sạch, xương sườn trong lồng N, G, Ư, C có thể thấy rõ ràng. Thiếu 3 cây, nhưng nó giống như là hoàn toàn không cảm giác được, vẫn hướng phía nhân loại phương hướng nhào cắn. Bạch Nhã Ý lập tức cảm giác được một trận ngạt thở. Đương lúc nàng cảm thấy bản thân đã hiểu rõ zombie, đám zombie luôn có thể một lần lại một lần đổi mới nhận biết của nàng. Nàng không khỏi hướng phía Liêu Hiểu Vũ sau lưng né tránh. Tránh cho mình phải nhìn tới những cảnh buồn nôn này. Nàng lại đem ánh mắt nhìn sang hướng Hứa Tử Uyên đang bị zombie bao quanh. Ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Hứa Tử Uyên, Trần Văn Kha, còn có Bạch Trà Trà ba người mặc dù thoạt nhìn có chút hung hiểm, nhưng kỳ thật bọn hắn cảm giác vẫn còn tốt. Dù cho bọn zombie cấp 1 này tựa hồ có chút hung hãn hơn zombie bình thường một xíu, nhưng chung quy cấp 1 vẫn chỉ là cấp 1 mà thôi. Bọn hắn hoàn toàn có thể đối phó. Hứa Tử Uyên thân là lôi hệ cấp 3, vung tay lên chính là 7-8 cái lôi cầu, chuẩn xác rơi vào trên đầu zombie chung quanh. Lập tức zombie liền mất mạng, đều không cần phải bổ đao. Trần Văn Kha mặc dù chỉ là cấp 2, nhưng hắn là phong hệ, phương diện tốc độ càng chiếm ưu thế. Hắn thả phong nhận lên thân zombie cũng không chút nào nương tay. Mặc dù không có giống Hứa Tử Uyên lôi hệ diện tích sát thương lớn, nhưng để đối phó những zombie cấp 1 này là hoàn toàn đầy đủ. Bạch Trà Trà lại càng không cần phải nói, dị năng lực lượng của nàng đã là cấp 4, nhưng những người khác không biết nên cho rằng nàng vẫn đang cấp 2. Nàng che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, chỉ phát huy 50% thực lực, lại thêm tinh thần lực cấp 2, G, I, E, C zombie trong vô hình. Trên thực tế nàng là thoải mái nhất, cho nên nàng đem tinh lực dồn lên con zombie cấp 3 kia. Con zombie cấp 3 còn đang đục nước béo cò, không ngừng gặm cắn đồng loại. Chỉ cần nó không phát động công kích, Bạch Trà Trà cũng án binh bất động. Chủ yếu là nơi này zombie cấp 1 vô cùng nhiều, có 200-300 con. Nàng quyết định trước G, I, E, C zombie tiểu đệ, sau lại đánh boss. Chủ yếu là trông chừng boss, không để nó chạy. Đây là chính nó dâng mình tới cửa A, ngoan ngoãn ở trên tầng cao nhất không chịu, nhất định phải chạy đến dưới lầu đến tìm cái chết. nhất định phải thành toàn cho nó. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha cũng chú ý tới con zombie cấp 3 kia. Vừa rồi trong lúc lơ đãng thấy được con mắt của nó. Trong trắng mắt ở giữa hiện ra màu cam. Trước đó không lâu vừa g, y, ế, c qua một con cấp 3. Khối tinh hạch màu cam kia còn bị Hứa Tử Uyên hấp thu hết. Cho nên bọn hắn nhìn qua liền nhận ra con zombie này là cấp 3. Động tác g, y, ế, c zombie của hai người càng thêm tàn nhẫn hơn. Trong lòng đều có ý tưởng giống nhau. Nhanh chóng g, y, ế, c tới zombie cấp 3 trước mặt. Cầm xuống viên tinh hạch cấp 3 này. Cách chương.